Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi ở bên nhau. Nguyễn Viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ. Ngây người còn có nàng bạn trai Lộ Hải Địch. Cố Cửu đem nàng cùng Lục Tật tương thủ sẵn tay chiều bọn họ cử cử. Hào phóng tươi đẹp mà nói. Đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm, cũng không có nghe lầm. Chúng ta ở bên nhau lạp. Lục Tật đứng ở nơi đó, có chút ngượng ngùng mà cười. Hắn thực thích Cố Cửu thoải mái hào phóng về phía thế nhân tuyên bố bọn họ quan hệ. Mỗi khi lúc này hắn đã vui mừng lại ngượng ngùng. Nguyễn Viên hốt hoảng mà nhìn bọn họ. Hảo sau một lúc lâu rốt cuộc tiếp thu này hai người kết giao sự. Nàng chụp hạ đầu mình. Phát hiện chính mình thế nhưng cũng có nhìn lầm thời điểm. Cũng không phải nàng nhìn lầm. Mà là nàng căn bản không hướng kia phương diện tưởng. Rốt cuộc không có cái nào người bình thường sẽ nhìn đến hai cái nữ hài tử bộ dạng thân mật liền sẽ nghĩ nhân ra có phải hay không đồng tính luyến. Ái, loại này thời điểm, chỉ biết hướng khuê mật bên kia tưởng hảo sao. Nhìn hai người tay nắm tay đi vô giới thành hẹn hò. Nguyễn Viên đầy mặt ảo não chi sắc. Nàng quay đầu đối bạn trai nói. Ta sớm nên nghĩ đến. Lục Tật đối đại tiểu thư có một loại mạc danh chiếm hữu dục. Không cho phép người khác dựa đại tiểu thư thân cận quá. Đại tiểu thư cũng thực dung túng hắn. A, ta về sau nhất định phải mở to hai mắt. Không thể lại nhìn lầm. Lộ Hải Địch rốt cuộc hoàn hôn. Thấy bạn gái phát điên bộ dáng. Có chút khó hiểu. Bọn họ kết giao liền kết giao. Không có gì hiếm lạ đi. Tuy rằng có chút ngoài dự đoán. Nhưng cũng không cần quá mức khiếp sợ. Lộ Hải Địch hiện tại chính là loại này tâm tính. Cho nên đối hai người kết giao sự tiếp thu đến phi thường mau. Cũng thực bình tĩnh. Nguyễn Viên, người nói đúng. Ta muốn bình tĩnh. Tuy rằng là nói như vậy. Nhưng nàng vẫn là a mà kêu một trận. Chạy đi tìm Vạn Tinh Châu. Vạn Tinh Châu, đại tiểu thư cùng Lục Tật phát sinh chuyện gì? Như thế nào đột nhiên liền quyết định kết giao? Vạn Tinh Châu say rượu mới vừa tỉnh. Người là ngốc, theo bản năng mà nói. Ở tử vong đoàn tàu giờ quốc tế, đại tiểu thư cùng Lục Tật liền có miêu nị. Có thể là thông quan sau liền quyết định kết giao đi. Nguyễn Viên nhịn không được nhíu mày. Ta nghe nói tử vong đoàn tàu phi thường nguy hiểm. Chết rất nhiều người chơi. Có thể thông quan người chơi đều xuất hiện bất đồng trình độ trong lòng bệnh tật. Đại tiểu thư không phải là bởi vì như vậy. Mới có thể cùng Lục Tật kết giao đi. Người chơi ở trò chơi trong thế giới dễ dàng sinh ra tâm lý bệnh tật. Bọn họ yêu cầu tìm rất nhiều phương thức tới giải quyết. Thân tình, hữu nghị, tình yêu cùng với tinh thần thư hoãn. Thân thể phóng túng, phàm là có thể giải quyết phương thức. Người chơi đều sẽ lựa chọn dùng để giải quyết. Nguyễn Viên đối Cố Cửu kính nể rất nhiều. Lại mang theo nào đó đối cường giả hướng tới. Nàng cũng không hy vọng Cố Cửu cùng Lục Tật ở bên nhau. Chỉ là bởi vì áp lực tâm lý. Càng hy vọng là nàng chính mình thích. Sao có thể? Vạn Tinh Châu không chút do dự nói. Đại tiểu thư giống như vậy yếu ớt người sao? Đương nhiên là bởi vì nàng thích A Tật Lạp. Ngươi chẳng lẽ không biết đại tiểu thư tính cách? Không có khả năng lấy cảm tình sự tới nói giỡn. Đó là nhân tra hành vi. Đại tiểu thư sẽ không làm nhân tra. Có lẽ người chơi khác sẽ vì giải quyết áp lực tâm lý. Tùy tiện tìm cái đối tượng. Nhưng Cố Cửu tuyệt đối sẽ không. Đối với Cố Cửu nhân phẩm. Vạn Tinh Châu phi thường tín nhiệm. Nguyễn Viên cũng phát hiện chính mình nghĩ sai rồi. Người nói đúng. Vô giới thành có 3.000 nhiều tinh khu. Mỗi cái tinh khu quy mô tương đương với thế giới hiện thực nhất phồn hoa đô thị cấp 1. Bởi vậy có thể thấy được vô giới thành có bao nhiêu phồn hoa. Trừ bỏ nhân loại cư trú thành thị ngoại. Cũng có rất nhiều mỹ lệ tự nhiên phong cảnh. Cũng không so thế giới hiện thực kém. Nghe nói thứ 58 tinh khu bên kia có đến từ tu tiên giới thực thiết thú. Chúng ta đi xem. Cố Cửu hứng thú bừng bừng mà nói. Hảo, Lục Tật không có không ứng. Thực thiết thú chính là gấu trúc. Bất quá đến từ tu tiên giới càng hiếm lạ. Cố Cửu cảm thấy vô giới thành phi thường thần kỳ. Cổ kim nội ngoại cùng với tinh tế tương lai văn hóa. Nhân loại trong ảo tưởng tồn tại thần kỳ sinh vật, đều có thể ở chỗ này nhìn đến. Xa so thế giới hiện thực muốn xuất sắc, chẳng trách người chơi sẽ dần dần mà vứt bỏ thế giới hiện thực. Định cư ở vô giới thành, bọn họ không chỉ có ở hiếm quý trong vườn nhìn thực thiết thú, cũng nhìn một sừng thú, ngồi ngắm cảnh lãm xe đi tiết sơn xem kỳ ảo thế giới xuất phẩm thật thiên sơn tiết liên. Lại xem tiết địa huyễn hùng, tóm lại địa phương nào nổi danh, liền hướng địa phương nào chạy. Chỉ cần tự do trên diễn đàn đánh tạp hẹn hò thánh địa, đều dạo một lần, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt có tình lữ vĩnh viễn cảm thấy ở bên nhau thời gian không đủ. Cho dù không ở trong thế giới hiện thực quen biết, vô giới thành cũng đền bù này phân tiếc nuối. Cố cửu đối này phi thường vừa lòng. Đối bạn trai nói, về sau ngươi đi thế giới hiện thực, ta muốn đem ngươi mang đi cho ta bà ngoại cùng cữu cữu bọn họ xem. Lục Tật khẩn trương mà nói, bọn họ có thể hay không không thích ta? Khẳng định sẽ không, cố cửu tin tưởng tràn đầy. Nhà ta người đều là thực hảo ở chung. Chỉ cần là ta quyết định sự, bọn họ đều sẽ tôn trọng cũng duy trì. Ngươi là ta bạn trai, bọn họ sẽ tôn trọng ngươi. Lục Tật tốt lắm bị nàng trấn an. Trong lòng cân nhắc, nếu như đi cố cửu nơi thế giới hiện thực thấy nàng người nhà, hắn muốn như thế nào biểu hiện mới có thể làm nàng người nhà thích? Muốn mang cái gì lễ vật tới cửa mới có vẻ thành ý mười phần? Nhìn đến hắn lâm vào buồn rầu bộ dáng, cố cửu thiếu chút nữa phun cười. Nàng đến thừa nhận, nàng bạn trai thật là cái tiểu khả ái. Tiểu khả ái Lục Tật cũng không phải vẫn luôn nữ trang trang điểm. Tuy rằng bạn gái thực thích hắn nữ trang, ngẫu nhiên nam trang cũng có khác một phen thú vị. May mắn hai người ở vô giới thành nhận thức người đều không nhiều lắm. Nếu không nhìn đến cố cửu hôm nay cùng xinh đẹp thiếu nữ hẹn hò hôn môi, ngày mai cùng tuấn mỹ nam nhân hẹn hò ôm, nhất định sẽ bị cho rằng là đùa bỡn huynh muội cảm tình cha nữ. Vì cái gì là huynh muội? Bởi vì Lục Tật nam trang cùng nữ trang khi khác nhau như hai người. Khí chất khác hẳn bất đồng. Người bình thường nhìn đến, ấn tượng đầu tiên sẽ tưởng huynh muội linh tinh, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là cùng cá nhân, càng sẽ không nghĩ đến có người ở nam nữ chi gian cắt như thế tự nhiên. 10 ngày thời gian đột nhiên qua đi, trừ bỏ phía trước 2 ngày dùng để làm bạn người nhà ngoại, dư lại 8 ngày thời gian, cố cửu đều dùng để hẹn hò. Nếu không phải hệ thống quản gia nhắc nhở, cố cửu thiếu chút nữa đem tiến vào trò chơi thế giới thời gian ném tại sau đầu. Làm hệ thống quản gia 387 hào là cái thứ nhất biết cố cửu giao bạn trai. Thấy nàng trầm mê với yêu đương, đều không đành lòng quấy rầy nàng. Chỉ là chư thiên trò chơi định quy củ là như vậy. Chỉ có thể căng ra đầu toát ra tới nhắc nhở. Cố cửu nhưng thật ra không sao cả. Bởi vì tiến vào trò chơi thế giới cũng không ngại ngại nàng yêu đương. Dù sao A Tật cũng sẽ đi theo ta đi vào. 387 hào không lời gì để nói. Buổi tối liền phải tiến vào trò chơi thế giới. Xài Dĩnh Dĩnh lại đây tìm cố cửu. Các ngươi đêm nay muốn đi vào C cấp trò chơi thế giới. Đúng vậy, Xài Dĩnh Dĩnh đánh giá nàng sau một lúc lâu. Vô ngữ mà nói, kỳ thật ngươi đã cụ bị thăng B cấp tràng thực lực đi. Như thế nào không đi B cấp tràng? Có thể từ tử vong đoàn tàu thuận lợi thông quan rời đi người chơi. Đại bộ phận đều cụ bị đi B cấp tràng thực lực. Đã có một ít người chơi lựa chọn đi B cấp tràng. Những người khác quyết định ở C cấp tràng nhiều mài rũa mấy tràng lại đi. Giống Khúc Tiêu, lão Hắc đám người liền quyết định đi B cấp tràng. Xài Dĩnh Dĩnh cảm thấy, cố cửu hẳn là cũng đã cụ bị đi B cấp tràng thực lực. Cho nên riêng chạy tới dò hỏi. Là cụ bị, cố cửu gật đầu. Bất quá ta tạm thời không nghĩ đi. Vì cái gì? Cố cửu cười tủm tỉm mà nói. Đương nhiên là học ngươi A, trước nhiều vớt điểm phân cùng đạo cụ. Đi B cấp tràng mới có lớn hơn nữa thao tác không gian. Xài Dĩnh Dĩnh không lời gì để nói. Nàng không nghĩ tới đại tiểu thư là cái dạng này đại tiểu thư. Vậy ngươi tính toán khi nào đi B cấp tràng? Lại quá mấy cái C cấp tràng đi. Cố cửu rất có hứng thú mà xem nàng. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta cùng đi B cấp tràng? Sài Dĩnh Dĩnh thực sảng khoái gật đầu. Đương nhiên a, bằng không ta làm gì riêng chạy tới hỏi ngươi. Tuy rằng ta nghe nói qua rất nhiều B cấp tràng tình huống, vẫn là cảm thấy cùng người quen cùng nhau tiến vào B cấp tràng càng tốt. Cho nên ở tiến vào B cấp tràng trận đầu trò chơi thế giới, Sài Dĩnh Dĩnh tưởng cùng Cố Cửu cùng đi. Cố Cửu nhưng thật ra không sao cả. Hành đi, chờ ta quyết định đi B cấp tràng, ta sẽ thông chi ngươi. Được đến nàng chuẩn xác trả lời, Sài Dĩnh Dĩnh thật cao hứng mà rời đi. Kế tiếp 2 tháng, Cố Cửu cùng Lục Tật cộng sự Nguyễn Viên bọn họ tiến vào vài cái C cấp tràng. Tuy rằng đạt được không ít tích phân, bất quá Cố Cửu đều dùng này đó tích phân tới mua sắm đạo cụ. Chỉ cần trò chơi thế giới quy tắc sinh thành đạo cụ, xem đến thuận mắt, nàng đều mua tới, mặc kệ là Cố Cửu vẫn là Vạn Tinh Châu. Nguyễn Viên đám người, thu hoạch đều pha phong, làm bạn trai Lục Tật, thực nguyện ý đem tích phân hoa ở Cố Cửu trên người. Bất quá Cố Cửu cự tuyệt, cự tuyệt nguyên nhân làm nam nhân tuyệt đối vô pháp cự tuyệt. Ngươi không phải muốn tồn tích phân mua phòng sao? Chờ ngươi mua được phòng, về sau chúng ta liền có thể trụ đến chính mình trong phòng, không cần lại trụ vô giới thành khách sạn. Lục Tật vui vẻ đến hai mắt sáng lên, lại bị nàng lớn mật nói làm cho mặt đỏ tim đập. Hắn ngượng ngùng hỏi, A Cửu, ta mua phòng sau, ngươi thật sự sẽ đi trụ sao? Hắn còn nhớ rõ chính mình trước kia nói ở vô giới thành mua phòng khi nàng thái độ, cũng không có cho thấy sẽ cùng hắn cùng nhau trụ. Thậm chí nàng còn tưởng chính mình mua cái phòng, cho hắn một gian phòng cho khách linh tinh. Vì cái gì không được? Cố Cửu cười khanh khách mà nói, đây là ta bạn trai phòng ở, ta không được ai trụ. Đối bạn trai cùng đối bằng hữu đương nhiên là không giống nhau. Cố Cửu phân thật sự thanh, Lục Tật cao hứng đến ôm lấy nàng, ở trên mặt nàng hôn vài cái. Thân xong sau chính mình ngược lại thẹn thùng, ngượng ngùng xem nàng, xoắn mặt nhìn phía trước. Cố Cửu đem hắn mặt bản trở về, hôn qua đi, một cái hôn nồng nhiệt kết thúc. Hai người chăm chú nhìn lẫn nhau, không thể hiểu được mà cười rộ lên. Cố Cửu cười đến dương trương tùy ý, gương mặt tươi cười oánh nhuận sinh quang. Lục Tật ngây ngốc mà cười, ngày thường không cười người cười rộ lên, quả thực chính là cục cưng tiểu khả ái. Nguyễn Viên ba người lại đây khi, vừa lúc thấy như vậy một màn, cảm thấy trái tim đã chịu một đòn ngay tim. Tối tăm ít lời, lãnh khốc vô tình Lục đại lão nguyên lai còn có thể như vậy ngọt như vậy đáng yêu sao? Đây là cái gì tuyệt mỹ tiểu thiên sứ? Quả nhiên vẫn là đại tiểu thư thật tinh mắt. Tìm cái bạn gái đều có thể tìm như vậy đặc biệt. Nguyễn Viên nhìn người khác bạn gái, lại nhìn mắt chính mình bạn trai, đột nhiên sinh ra nào đó hối hận cảm xúc. Quả nhiên tháo nam nhân so ra kém nữ hài tử chi kỳ đáng yêu. Đại tiểu thư, người thật sự quyết định kết cục muốn đi B cấp tràng? Vạn Tinh Châu truy vấn. Cố Cửu gật đầu, chiều bọn họ nói, kỳ thật các ngươi thực lực cũng không sai biệt lắm, có thể chuẩn bị thăng B cấp tràng. Nếu các ngươi không xác định, có thể tìm kinh nghiệm phong phú trò chơi thợ săn mang các ngươi. Sài Dĩnh Dĩnh nhận thức rất nhiều kinh nghiệm phong phú, nhân phẩm không tồi trò chơi thợ săn, còn có thể đánh gãy, không cần nhiều ít tích phân. Lời tuy là nói như vậy, bọn họ kỳ thật vẫn là có chút không xác định. Nguyễn Viên suy nghĩ một chút, thần sắc trở nên kiên định. Đại tiểu thư, người nói đúng, chúng ta sẽ nỗ lực. Ba người đều ở trong lòng làm quyết định, nhất định phải càng nỗ lực mới được. Không thể kéo Cố Cửu cùng Lục Tật chân sau, bị bọn họ xa xa bỏ xuống. Vạn Tinh Châu nói, đại tiểu thư, ta kết cục muốn cùng võ ca cùng nhau tổ đội. Ta cùng võ ca ước hảo, chờ chúng ta trên thực lực đi, chúng ta cùng nhau thăng B cấp tràng. Từ Võ Dương ở tử vong đoàn tàu cứu hắn một mạng. Vạn Tinh Châu cùng Võ Dương xem như từng có mệnh giao tình. Trở lại vô giới thành sau, mọi người đều bỏ thêm bạn tốt, liên hệ càng ngày càng thâm, cho nên thực mau liền trở thành bằng hữu. Võ Dương cùng Vạn Tinh Châu đã quyết định tổ đội, trở thành cộng sự, khá tốt. Cố Cửu cười nói, Võ ca là cái đáng tin cậy. Bất quá ngươi không thể cái gì đều ỷ lại Võ ca. Đó là đương nhiên, ta là cái dạng này người sao? Vạn Tinh Châu không phục mà nói, ta vận khí là không tốt, nhưng Võ ca thấy rõ rất nhỏ, có thể giúp ta tránh đi nguy cơ. Hai chúng ta cộng sự vẫn là khá tốt, cùng bọn họ liêu qua đi. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Cố Cửu trở về thế giới hiện thực. Cố Cửu vẫn như cũ lựa chọn ở buổi tối tiến vào trò chơi thế giới. Thời gian này điểm là tốt nhất. Từ trò chơi thế giới ra tới sau, liền có thể ngủ một giấc khôi phục tinh thần. Cho nên rất nhiều người chơi đều lựa chọn ở buổi tối tiến vào trò chơi thế giới. Tác giả có lời muốn nói. Bị cảm, vẫn luôn lưu nước mũi. Cảm giác cái mũi đều sắp bị hanh rớt QAQ. Cảm tạ ở 2020-12-06-00-39-30-2020-12-06-19-29-53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Toàn hai cái. Giặt hoa khê thượng thấy khanh khanh. 34.567 đi ngủ. Miêu meo meo miêu. Mao cái tuyến, Murasaki, Lin, giống nghiện độc dược một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mục cửu diều 35 bình. Để lấy Anchaman, cacao nóng. Hôm nay đổi mới sao? An. Ỏm ọp tiểu ỏm ọp 20 bình. Bắc búi diều 16 bình. 28.327.386-12 bình. Điểm tâm ngọt. En tiểu tiên nữ, chậm gì gì tiểu thư, giống nghiện độc dược, Ski Z, yêu tiền miêu, quyện ra tiểu cá voi, chỉ nghĩ làm an tĩnh con mọt sách 10 bình, tiểu tiểu bạch 9 bình, qua quyêu 5 bình, một hoa một diệp 3 bình, mèo con 2 bình, tiêu thần, hoàng hôn nếu chưa từng ở phương Tây, quỷ đèn, vây đã chết, Murasaki 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.